Toàn chức cao thủ, chương 1552, cuộc chiến bên bờ lửa dữ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Đường Nhu ra trận, đối với cô gái gây quá nhiều tranh cãi cho ngoại giới này, fan bá đồ lại rất thích. Cô có phong cách đánh đậm màu dũng mãnh mà họ say mê, thậm chí còn vừa ý hơn cả Tần Mục Vân, Tống Kỳ Anh, những tuyển thủ thế hệ mới cũng rất ưu tú của bá đồ. Có điều lúc này, Đường Nhu sẽ đánh một trận quyết định với Tống Kỳ Anh, fan bá đồ dĩ nhiên không cổ vũ sĩ khí địch mà tự hạ thấp uy phong phe mình. Do đó, Đường Nhu lên sân trong tiếng la hét quanh quẩn bên tai. Cô không để tâm, chỉ báo danh với trọng tài rồi vào phòng đấu. Trận quyết định chấm dứt chuỗi thắng liên tục của đối thủ. Không cụm từ nào không thắp nên đấu trí ở Đường Nhu. Chưa kể hồi hiệp 2, trận quyết định lôi đài cũng do Đường Nhu vs Tống Kỳ Anh. Kết quả là Tống Kỳ Anh chiến thắng, mặc cho pha bùng nổ cuối game của Đường Nhu đã rút ngắn thế yếu HP ban đầu. Trận đêm nay sẽ ra sao khi Trường Hà Lạc Nhật cầm cây máu 79% nghênh chiến Hàn Yên Nhu 100%. Lần này, cậu mới là người thua thiệt. Nếu là ngày trước, Đường Nhu sẽ không thích lắm một trận đấu mà mình có lợi hơn đối thủ, nhưng bấy lâu qua ngâm mình trong giới chuyên nghiệp tận mắt chứng kiến vô số tuyển thủ dốc sức bán mạng chỉ vì một trận thắng, cô đã không còn vô tri nữa rồi. Bởi vì thắng thua không phải câu chuyện của mình cô, ưu thế mà cô đang có là do bốn người đồng đội nỗ lực mang về. Nếu Đường Nhu không thích vậy cô để những nỗ lực ấy của đồng đội vào đâu? Lợi thế không phải để ghét bỏ, mà cần cố gắng hết mình để bảo vệ. Trận đấu bắt đầu, Đường Nhu khiển Hàn Yên Nhu lao đi. Cô cũng chọn cách ra giữa bản đồ như Phương Duệ nhưng người xem vẫn cứ thấy khác biệt. Pháp sư chiến đấu của Đường Nhu khí thế bừng bừng, còn khí công sư của Phương Duệ đã bị hắn chà đạp thành một tên chỉ biết lén lút thập thò. Vỗ tay, trận cuối cùng, fan hưng hân tháp tùng chiến đội đến sân khách không thể không góp sức. Họ vỗ tay động viên tướng phe mình, mỗi tội rất nhanh liền bị fan bá đồ áp đảo với những chàng cổ vũ Tống Kỳ Anh. Trường Hà Lạc Nhật của Tống Kỳ Anh cũng cắt thẳng trung lộ. Trên bản đồ này, ngoài dung nham cho các tuyển thủ bày mưu tính kế thì không gian quá trống trải, khó lòng vòng vèo úp sọt. Do đó Tống Kỳ Anh chẳng lý do gì để làm màu dù thua đối thủ đến 1 tháng 5 HP, vì cậu vốn không phải người lằng nhằng. Chẳng mấy chốc đôi bên gặp nhau giữa bản đồ, Trường Hà Lạc Nhật lập tức thả chậm tốc độ trong khi Hàn Yên Nhu một bước không ngừng, cứ xông thẳng lên. Đúng tính tình, đúng phong cách, Tống Kỳ Anh thầm nghĩ. Lối suy nghĩ của Đường Nhu kỳ thực rất dễ cho các tuyển thủ bá đồ nắm bắt bởi họ đã trưởng thành trong chính phong cách ấy. Long Nha, chiến mâu trong tay Hàn Yên Nhu rung lên, hỏa vũ lưu viêm vồ đến Trường Hà Lạc Nhật như rắn đớp mồi. Trường Hà Lạc Nhật vội lùi về một khoảng cách 2 bước và né Long Nha một cách khó tin, nhưng Hàn Yên Nhu cũng đã đuổi theo cực nhanh. Đâm liên tiếp, cùng thế đi với Long Nha, hỏa vũ lưu viêm lần nữa ập tới. Trường Hà Lạc Nhật tiếp tục lùi một bước lớn, né được hít thứ nhất, đồng thời giơ hai tay đan xen nhau, đón lấy hít đâm thứ hai. Tay không cản giao sắc, đối mặt với thế tấn công dữ dội của Đường Nhu, Tống Kỳ Anh chỉ né 2 lần và rồi bất ngờ xử lý cứng rắn. Vì sao? Hồ Dung Nham cách cậu 3 bước phía sau đã nói lên đáp án. Vì không còn đường lui chăng? Ai nghĩ vậy thì, gocchuyenaudio.com, phải nhớ lại Tống Kỳ Anh chủ động lùi về 2 lần mới tự đưa mình vào đất hiểm. Sau đó cậu ta lại làm gì? Tay không cản giao sắc, một chiêu không phải thuần phòng ngự. Sử dụng chiêu đỡ phá này, nhà quyền Pháp có thể mượn sức đè chuyển phòng ngự thành phản công. Với tình huống trước mắt, một người chơi quyền Pháp giỏi hoàn toàn đủ sức lợi dụng công đoạn phá của chiêu tiễn đối thủ thẳng xuống hố lửa. Đấy mới là mục đích thực sự của Tống Kỳ Anh, một pha xử lý tràn đầy tự tin và can đảm. Tống Kỳ Anh có lối đánh phóng khoáng của riêng cậu, chẳng qua phương thức thể hiện hơi khác với kiểu thường thấy ở bá đồ. 3 bước lùi liên tục khiến đối thủ dấn sâu về phía mình, tay không cản giao sắc cũng không vội vã thực hiện mà chờ đến hít thứ hai của đâm liên tiếp mới chèn vào. Một lối đánh có độ khó cao nhưng sẽ dồn đối thủ vào nguy khốn. Tống Kỳ Anh làm được, hai cánh tay đan xen của Trường Hà Lạc Nhật khóa chặt thanh chiến mâu hỏa vũ lưu viêm, ngăn không để nó đâm mình. Không chút chần chừ, đỡ xong liền phá, hai tay đẩy tới, xoay người, Hàn Yên Nhu bị hất lệch đi, bay về phía Hồ Dung Nham. Chỉ mới kỹ năng thứ 3 tính từ lúc va chạm, bước ngoặt rớt hố mang tính quyết định đã xảy ra, ưu thế về máu của Hưng Hân e rằng sẽ cháy thành cho tàn. Quá nhanh, quá ác liệt, chậc chậc chậc, những ai không bắt kèo Hưng Hân đều đang chặt lưỡi. Xong, Hàn Yên Nhu bay thì bay chứ vẫn giơ chiến mâu móc ngược. Khi lực tác dụng của tay không cản giao sắc kết thúc, người cầm mâu bị hất văng đi, hỏa vũ lưu viêm không còn bị trói buộc nên tiếp tục tấn công. Nó xuyên qua hai tay Trường Hà Lạc Nhật đâm tới ngực cậu. Tốc độ phản kích nhanh tột bậc cho một người bị tay không cản dao sắc đỡ phá, e rằng khó ai có thể nhanh hơn. Trường Hà Lạc Nhật lùi gấp về sau mà vẫn muộn, cầu kịp tách mình khỏi Hàn Yên Nhu, nhưng lại bị hỏa vũ lưu viêm của cô chọt trúng ngực. Viên vũ côn, giữa không trung, Hàn Yên Nhu xoáy tay hất một phát, Trường Hà Lạc Nhật bị móc lên cao vì không cách nào đối phó kỹ năng chụp bắt. Bõm, bõm, hai tiếng bõm vang lên liên tiếp, hai người cùng rơi vào hồ. Khác biệt ở chỗ Trường Hà Lạc Nhật bị ném với lực xoáy của viên vũ côn nên chìm xuống sâu hơn. Kỹ năng thứ tư tính từ lúc va chạm, mà đã có một người rớt hố. Sai, diễn biến trận đấu còn gay cấn hơn khán giả tưởng tượng nhiều. Tình huống này dĩ nhiên bất lợi cho Trường Hà Lạc Nhật vốn đã thua kém HP. Vừa chạm đáy hố lửa, cậu lập tức lộn một vòng hòng nhanh chóng kéo dài khoảng cách nhằm leo lên bờ sớm nhất có thể. Để làm điều đó, cậu thậm chí mượn cả dung nham che giấu cơ thể mình. Phía Đường Nhu thì khá nhẹ nhàng vì một là ưu thế máu cho phép cô tác chiến dưới hồ, hai là Trường Hà Lạc Nhật ở phía sau, Hàn Yên Nhu ở đằng trước gần bờ nên cũng leo lên dễ dàng hơn. Người khác chắc chắn sẽ tranh thủ lên bờ để đảm bảo an toàn, còn Đường Nhu tuy cũng làm vậy, nhưng cách cô chọn lại rất hổ báo. Đấu phá Sơn Hà, cô dùng đại chiêu nhảy lên bờ hồ. Chiếc áo đỏ khoác trên người Hàn Yên Nhu đã có sẵn màu của lửa, lúc này càng như một quả cầu lửa khổng lồ đập thẳng xuống đất. Đấu khí ma pháp ngạo nghễ lan tràn, một nửa cuốn theo dung nham văng tung tóe, nửa kia làm đất ven bờ nứt thành vân lửa, ầm ầm sụp xuống một mảng, chìm dưới dung nham. Tống Kỳ Anh nghĩ Đường Nhu sẽ lên bờ trước và cản địa mình, bèn ở im dưới đáy hồ cố chịu thêm sát. gocchuyenaudio.com, thương để bơi sang bờ kia. Cậu đâu ngờ rằng Đường Nhu lại chơi lớn, Trường Hà Lạc Nhật dưới đáy hồ thuộc phạm vi tấn công của đấu khí ma pháp đột ngột chấn động cả người. Tống Kỳ Anh thấy vậy liền biết không ổn, nhưng không sao, dòng dung nham bị đưa đẩy mạnh cũng có thể cover và giúp cậu lên bờ nhanh hơn mà. Chỉ tiếc đất ven hồ cũng lở, nổi lên khỏi dung nham, Trường Hà Lạc Nhật trông chật vật vô cùng. Nguy hiểm hơn, cậu đã để lộ vị trí. Khi Trường Hà Lạc Nhật vất vả leo lên khỏi bờ hồ sạt lở, Hàn Yên Nhu đã lao đến trước mặt. Không còn đường lùi, đành liều mạng thôi. Giữa lúc loạng choạng, Tống Kỳ Anh vẫn khiến Trường Hà Lạc Nhật đạp một rãnh cung trên đất, tay trái hơi lay, tay phải đấm ra. Một cú đấm trông rất bình thường, nhưng chính tốc độ chậm lại làm người ta cảm nhận rõ hơn sức nặng của nó. Đây là đòn sát thủ thuần pháp nhất, nguyên thủy nhất của nhà quyền pháp. Bá Hoàng Quyền, chiêu thức không đẹp mà ẩn chứa sát thương bom tấn, không một ai dám đón đỡ chính diện. Không một ai, nên Tống Kỳ Anh nghĩ tệ nhất mình cũng cướp được một khe hở nhỏ. Nhưng những việc người ta không dám, Đường Nhu lại dám. Hoặc có thể cô chẳng buồn quan tâm Trường Hà Lạc Nhật đang ra chiêu gì. Hàn Yên Nhu xông lên, Hào Long Phá Quân, dùng Hào Long Phá Quân có sức càn quét ghê gớm để đối phó một Trường Hà Lạc Nhật bị hồ dung nham bọc sát sau lưng. Dung nham đã sắp ngập tới cổ chân cậu rồi, nhưng Hàn Yên Nhu cứ bất chấp. Cô lao thẳng tới Trường Hà Lạc Nhật, khí thế như muốn kéo đối thủ cùng nhảy xuống hồ, thứ khí thế không gì cản nổi. Dầm, nắm đấm Trường Hà Lạc Nhật va chạm chiến mâu Hàn Yên Nhu. Bá Hoàng Quyền và Hào Long Phá Quân, chiêu nào mạnh hơn? Có người từng thử nghiệm bằng hai nhân vật ngang cơ nhau, kết quả là khó phân thắng bại. Nhà quyền pháp đừng mơ đứng vững, pháp sư chiến đấu cũng đừng hòng phá chiêu. Đó là một thử nghiệm vô nghĩa, sẽ không bao giờ có hai nhân vật chuyên nghiệp khác nghề, khác trang bị mà sức mạnh ngang nhau. Chưa kể, chiến trường thực tế luôn thay đổi khó lường, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lượng sát thương và hiệu ứng cuối cùng. Pha va chạm giữa Trường Hà Lạc Nhật và Hàn Yên Nhu có ưu thế nghiêng về Bá Hoàng Quyền của Trường Hà Lạc Nhật. Hào Long Phá Quân không những đâm không thủng, còn bị đấm lùi về sau. Hào Long Phá Quân bị đẩy lùi là điều vô cùng hiếm hoi, nhưng chỉ bị đẩy lùi chứ không văng đi dưới nắm đấm Bá Hoàng Quyền, có thể thấy uy lực kinh người của Hào Long Phá Quân là thế nào. Dù chiếm ưu thế trong pha so chiêu, tình cảnh Trường Hà Lạc Nhật vẫn không khá hơn. Cậu đang ở nơi bất lợi về địa thế, bờ hồ đã sạt lở, sao chịu nổi cú va chạm dữ dội của hai đại chiêu. Chỉ nghe bụp một tiếng, nửa người Trường Hà Lạc Nhật lún xuống theo mảng đất xốp. Tống Kỳ Anh vội khiển Trường Hà Lạc Nhật nhảy lên, Bá Hoàng Quyền rốt cuộc cũng giúp cậu giành về chút khoảng không xoay trở, nhưng chỉ đến đó là hết. Trường Hà Lạc Nhật chưa kịp đáp xuống, đã thấy hỏa vũ lưu viêm trong tay Hàn Yên Nhu hùng hổ lao tới. Phục Long Tường Thiên, trong trạng thái bị đẩy lùi, Hàn Yên Nhu đã ra đại chiêu. Lực chấn động của Hào Long Phá Quân nào phải chuyện đùa. Nó giúp cô kháng phần lớn lực đấm văng của Bá Hoàng Quyền, cô liền sử dụng đại chiêu. Nếu không bị lún xuống, Trường Hà Lạc Nhật đã kịp thoát khỏi đất hiểm. Tiếc rằng bị lún nên cậu phải tốn thời gian nhảy lên. gocchuyenaudio.com cùng là lúc Phục Long Tường Thiên của Hàn Yên Nhu lấp vào khoảng trống do Bá Hoàng Quyền gây ra. Cách chương.